Này heo con, em là của anh, chương 10, hôn ước, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, trở lại thực tại nào. Alo ba ạ, dạ, Pama đang ở nhà sao? Vâng, chúng con về ngay, đấy là cuộc điện thoại của pa nó. Chả biết có chuyện gì nhưng các đấng sinh thành lại bay sang đây gấp như vậy, về tới biệt thự ba cô công chúa nhào tới ôm ấp Pem. Ủa, hôm nay trời đâu mưa sao em? N lại sang thăm tụi con. Du, chúng ta sang xem các con thế nào, với có một chuyện muốn nói với các con. Pa Du, chuyện gì vậy ạ? Nó, chẳng là, ba nhà chúng ta có hôn ước với Ngetea. Bây giờ, nên thực hiện rồi. Hôn ước gì cơ? Su, chẳng là đội tuyển toán quốc gia ngày xưa của ba có 6 người. Họ rất tốt và chúng ta hứa nếu sinh con gái thì phải để các con làm dâu nhà đó. Pa Su, không, chấm chấm, chúng con ca muốn, cả ba cô đồng thanh phản kháng. Đây là thế kỷ 21 pa ơi, ca phải phong kiến nữa. Tụi con có cuộc sống riêng, con không muốn, với lại chúng con đã thích ân khác rồi. Nó, các con thích ai? Pa Du, con thích anh Kim ngày trước sống cạnh nhà mình. Du, con thích anh Kai, con thích Ken. Nó, đấy là tình yêu con nít thôi. Quên đi mấy đứa mà biết hôn phu của mấy đứa là ba thằng đó chắc vui phải biết. Pa nó, thế các con có biết tên thật? Có biết Nga ở đâu ca? Pa Su, ca, hô, ưng à, vậy thì không bàn cãi nhiều. Chiều mai 5 giờ có mặt tại nhà hàng WINSTA. Giả tán, pa nó, các con ngoan, nghe lời pa, mẹ của các cô an ủi. Mấy đứa buồn bã lên tầng, tại biệt thự nhà họ Vương. Pa nói sao, lấy vi cây, đính hôn, chuyện quái quỷ đang diễn ra ở đây vậy? Hắn, vậy, hôn phu của tụi con là ai? Kim, sao pa mẹ lại cho chúng con lấy vi cây thế? Hãy nghe ta nói, hôn phu của các con là bạn của chúng ta hồi cấp 3. Họ rất tốt, con gái họ rất xinh và thông minh. Ta đảm bảo các con sẽ mê con bé ngay thôi. Pa Kim, thôi được, vậy mai tại WINSTA 5 giờ. Pa Kai, vâng, cách trương.